dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Bái Phòng. Sau khi tan học, Aoki Tsukasa đứng tại ven đường, đối đi ngang qua xe taxi vẫy vẫy tay, nhìn xem xe taxi ngừng trước người. Aoki Tsukasa mở cửa xe, đặt mông ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bình tĩnh nói, sư phó, thỉnh đi Busujima Lưu Kiếm Quán. Ách, khách nhân ngài là nói, cái kia lão thành khu đạo quán sao? Lái xe nhìn xem kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa mặt, mồ hôi lạnh bá liền rơi xuống. Busujima Nhạc Kiếm Quán vị trí rất là xa xôi, đón xe đều muốn hơn 20 phút đường xe, cơ hồ đều muốn ra khỏi thành khu. Gia hỏa này, không, không phải là muốn cướp bóc a? Lái xe nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút khủng hoảng. Tại loại này liền giám sát đều ít đến thương cảm địa phương. Nếu là gặp chuyện gì, cái kia thật đúng là kêu trời trời không linh. Aoki Tsukasa xem lái xe còn không có lái xe, cau mày trả lời, đúng vậy a, có thể hơi nhanh một chút à? Ta so sánh thời gian đang gấp, thăm Busujima học tỷ về sau, còn muốn về nhà cho Sora nấu cơm, còn muốn đi đánh quyền đây. Lại nói nghe hồng hoa quả làm sao mắc như vậy a? Ngần ấy hoa quả liền muốn hơn 1 vạn khối. Nghĩ đến chính mình rõ ràng mỗi ngày rất nỗ lực, nhưng vẫn là đang không ngừng giảm bớt túi tiền độ dày. Aoki Tsukasa liền cảm thấy nhân sinh thật chính là vô cùng gian nan. Lái xe tay run rẩy đặt ở ngăn vị bên trên, làm thế nào không dám hộp số. Cuối cùng hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, khách nhân thật xin lỗi, ta lập tức muốn đổi ca, không thể hướng bên kia đi, xin thứ lỗi, có thể xin ngài thay cái xe đi sao? Ta nguyện ý bồi thường tiền cho ngài. Không trả tiền, cái tên này nếu là đi khiếu nại ta, hoặc là dứt khoát nổi giận có thể liền phiền toái. Lái xe ánh mắt e ngại cúi đầu, không dám cùng Aoki Tsukasa đối mặt. Ha, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Sau khi xuống xe, Aoki Tsukasa một mặt mộng ép trừng mắt mắt cá chết, nhìn xem vậy cơ hồ là xe đua cất bước giống như xe taxi rời đi. Im lặng ha ha cười, trong tay nắm chặt một tấm 5.000 nguyên tiền giấy bị xào xạc gió thu thổi lất phất, không ngừng mà bị thổi soạt rung động. Trong mắt lại một chiếc xe taxi từ đằng xa lái tới. Aoki Tsukasa chút cứng ngắc đưa tay ra, nhẹ nhàng lay động, nửa giờ sau, sư phó, thỉnh đi Busujima Lưu Kiếm Quán. Aoki Tsukasa kéo ra xe taxi môn, đặt mông ngồi vào chỗ ngồi phía sau, đè thấp trên đầu mũ. Tài xế xe taxi nhìn xem chỗ ngồi phía sau cúi đầu, bị mũ che khuất mặt Aoki Tsukasa nhìn lướt qua trên người hắn đồng phục, vui vẻ nói ra, được rồi, khách nhân ngươi là qua bên kia học kiếm sao? Nghe nói cái kia giống như đã không thu đồ đệ đệ. Không là, là có bằng hữu tại cái kia, ta đến xem một thoáng. Aoki Tsukasa còn thận trọng dùng trong tay xách thuốc ngăn trở mặt mình, tận lực không cho lái xe xem thấy mình như thế nào. Lái xe thầm than học sinh thời nay thật đúng là hiếu học. Liền không lại quấy rầy Aoki Tsukasa, chậm rãi mở lái xe. Aoki Tsukasa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, giờ khóc giờ cười xoa xoa mồ hôi trên mặt, lặng lẽ móc bóp ra đếm tiền bên trong. Vậy mà so mua hoa quả trước còn muốn thêm ra như vậy một chút. Tiền này là tốt như vậy kiếm sao? Âm thầm cảm thán nơi này thật đúng là dân phong thuần phác. Aoki Tsukasa vui thích đem tiền bao bỏ vào trong túi quần. Thật là, các ngươi không tải ta, ta lại không phải là không thể lý giải. Làm gì cả đám đều khách khí như vậy. Theo xe taxi xuyên qua đường đi, dần dần lái hướng người ở thưa thớt lão thành khu. Rất nhanh, một tòa khí phái kiếm quán liền xuất hiện ở trước mắt. lần trước đi được có chút vội vàng. Aoki Tsukasa lúc này mới tính lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Busujima nhà kiếm quán có nhiều hào khí. Này chợt nhìn cũng phải mấy trăm bình, nhanh lên ngàn bình a. Đạo quán chỉnh thể cũng đều là cổ kính bằng gỗ kết cấu. Đạo quán cổng lên bảng hiệu Busujima Lưu Kiếm Quán, xem xét liền là thư pháp chuyên gia viết. Nhất bút nhất họa hiển thị rõ phong khoáng cao chót vót. Nhận được hân hạnh chiếu cố, 1.300.000 nguyên. Lái xe quay đầu, đối Aoki Tsukasa mỉm cười bộc ra giá cả. Aoki Tsukasa móc bóp ra, có chút đau lòng lẩm bẩm, mắc như vậy à. Ngẩng đầu lên, đang muốn bỏ tiền, liền xem tài xế xe taxi nhìn xem sắc mặt của hắn nhất biến. Cổ họng hết sức rõ ràng nhất nuốt xuống một thoáng, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ai nha, có thể là ta nhìn lầm, tổng cộng là, cho ngươi. Aoki Tsukasa nhìn xem lái xe nắm giá cả biểu về không, tựa hồ muốn cho mình xóa đi một cái số không tư thế, vội vàng đem tiền móc cho hắn. Trước mặt xe taxi cự tài, Aoki Tsukasa không khiếu nại hắn thu chút tiền cũng tính yên tâm thoải mái. Người tài xế này tốt xấu đều cho mình đưa tới, lại muốn là dựa vào mặt miễn phí nhờ xe. Aoki Tsukasa liền cảm thấy có chút quá mức, người ta cũng là muốn đúng cơm a. Lái xe run run rẩy rẩy đưa tay ra, nhận lấy tiền, thật không quan hệ sao? Vâng, ngài đi thôi. Aoki Tsukasa vừa tối chuồn đi xuống xe, bất đắc dĩ cười khổ, xem xe taxi tại trống rỗng kiếm trước quán, khoa trương tới cái vung đuôi, nhanh như chớp biến mất tại phương xa. Sách, rốt cuộc tìm được dựa vào mặt kiếm tiền chính xác phương thức sao? Aoki Tsukasa a cười ao ao, trong lòng nói không nên lời là vui cười vẫn là khổ bức. Theo kiếm quán cửa chính đi vào, trống rỗng kiếm trong quán, Busujima Saeko người mặc màu trắng in hoa kimono ngồi quỳ chân tại tatami bên trên, ôm một thanh đao gỗ đang nhắm mắt dưỡng thần. Đạo quán bên ngoài ánh nắng chiều ấn sấn tại Busujima Saeko gò má bên trên, đem mái tóc dài màu tím của nàng cũng nhiễm lên hào quang. Trắng noãn gương mặt bên trên, trời chiều đỏ ửng dường như son phấn bôi lên, để cho nàng thanh lãnh vũ mị trên khuôn mặt càng nhiều một phần xinh đẹp. In hoa kimono đai lưng bên trên đầy đặn vòng một đem nguyên bản rộng rãi kimono chen lấn tràn đầy. Đai lưng bao quanh là có thể kham một nắm tinh tế vòng eo. Kimono vạt áo dưới mơ hồ rõ ràng ăn mặc tấm lót trắng chân nhỏ. Nàng lúc này ôm đao gỗ, nhắm mắt minh tưởng. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình giống như mơ hồ thấy được theo cổ trong tranh đi ra nữ kiếm khách. Đẹp có chút khiến cho hắn vậy mà cảm thấy không chân thực. Aoki-kun, Busujima Saeko chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem Aoki Tsukasa xuất hiện tại cửa ra vào, mỉm cười, hoan nghênh đi vào Busujima Lưu Kiếm Quán. Aoki Tsukasa bị nàng giống như trăm hoa đua nở nụ cười, khiến cho trái tim nhảy một cái, trừng mắt nhìn, đứng tại cửa ra vào. Busujima học tỷ buổi chiều tốt. Aoki Tsukasa cởi giày công phu, liền xem Busujima Saeko chậm rãi theo tatami lên đứng dậy, kimono cùng nàng cao gầy mảnh khảnh dáng người lẫn nhau nổi bật. Quả thực là không có gì thích hợp bằng. Busujima học tỷ mặc vào kimono đến, thật đúng là quá đẹp. Aoki Tsukasa vừa đáy lòng cảm thán lên tiếng. Busujima Saeko nghe vậy có chút ngượng ngùng hé miệng cười cười. Lại rơi hào phóng đưa ra tay, không chút nào nhăn nhó biểu hiện ra cho Aoki Tsukasa xem. Đối Aoki Tsukasa vừa cười vừa nói, phải không, bộ quần áo này là trước đây thật lâu liền mua. Aoki-kun ưa thích, nói rõ ánh mắt của ta còn không sai đây. Tay của ta không tiện lắm, chỉ nấu một bình trà nước, còn mời Aoki-kun tha thứ ta lần này thất lễ. Aoki Tsukasa bị động tác của nàng khiến cho mặt hơi đỏ lên, liên tục khoát tay. Điện thoại ta bên trong đều cùng học tỷ nói qua, cần phải không muốn chuẩn bị cái gì. Học tỷ có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Nhìn xem Busujima Saeko và ăn vào tay phải, quấn quanh lấy thật dày băng vải. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, đi ra phía trước, nhìn xem tay phải của nàng, ngữ khí có chút lo lắng, thoạt nhìn cũng không giống như là một tuần liền có thể tốt dáng vẻ. Học tỷ, thật không quan hệ sao? Busujima Saeko nhỏ bé không thể nhận ra rụt rụt tay, mặt ngoài gió nhẹ mây bay, không cần lo lắng, thân là một cái kiếm khách, ta đối tay của mình thương cũng là rất xem trọng, đi xem sinh, kiểm tra cũng đều làm, hoàn toàn chính xác không phải rất nghiêm trọng, còn phải cảm ơn Aoki đồng học có thể quan tâm ta. Như vậy, Busujima Saeko ôn nhu cười cười, mang theo Aoki Tsukasa hướng đạo quán phía sau nhà ở đi đến. Trong nhà thật lâu không có khách bái phỏng, ta còn thực sự là lâu nay kích động một hồi đây. Aoki Tsukasa sờ lên đầu, đồng dạng mỉm cười trả lời, là ta nên xúc động mới đúng, có thể được cho phép đi vào giống Busujima học tỷ ưu tú như vậy nữ tính nhà, là bao nhiêu người mộng tưởng a. Aoki-kun cũng quá khoa trương. Busujima Saeko lèm miệng cười, mê người mắt phượng híp lại thành trăng lưỡi liềm. Aoki-kun đối mỗi cô gái đều nói như thế lời sao? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, đại khái trước mắt chỉ như thế khen ngợi quá đáng muội muội của ta a. Ta đây thật đúng là thật cao hứng. Busujima Saeko nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, theo bên trong chỉ có thấy được chân thành, không khỏi lộ ra chân tâm có chút thẹn thùng nụ cười. Tốt tốt, thỉnh Aoki-kun vẫn là không cần khen đi xuống, nói thêm gì đi nữa, ta cũng đều phải tưởng thật. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, gật đầu cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.